Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 47, Thiên Thượng Hải Thuyền cỡ nào? Thông thường hội đi kia điều hàng tuyến. Sở Trước một bên nghiên cứu bản đồ, một bên hỏi ngồi dựa vào ở nơi đuôi thuyền dưỡng thương Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ta không biết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trả lời đúng lý hợp tình. Khi đến hết thảy có sư huynh an bày. Ngay cả đầu óc đều không cần mang, chỉ cần mang theo bản thân là được. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước phát hiện không thể dựa vào đáng chết trạch luyện đan sư sau. Chỉ có thể bản thân cùng Bích Tầm Châu cùng nhau nghiên cứu bản đồ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là thương hoạn, không cần thiết hắn làm cái gì, vì thế liền đãi ở nơi đó loạn xê mon sơ một lát sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện dị thường, đột nhiên hỏi. Của các ngươi thuyền thế nào luôn luôn đi trước? Này thuyền vừa thấy liền đơn sơ vô cùng, tự nhiên không giống này đặc biệt chế tạo thuyền lớn. Chỉ cần phóng thượng linh thạch, sẽ tự hành đi tới. Chỉ cần nắm trong tay hảo phương hướng là được. Giống như vậy thuyền nhỏ, thông thường cần nhân lực đến chèo thuyền đi trước. Khả xem đến xem đi, cũng không có nhân chủ động chèo thuyền. Có Huyền Nguyên đâu, Sở Trước đem đầu thuyền đang ở làm việc Huyền Nguyên phủng đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến như vậy nhất con rùa nhỏ. Thực tại sửng sốt, đây là, thủy thuộc tính yêu thú. Là mấy giai, vẫn là chỉ ấu tể đi. Đúng vậy, Huyền Nguyên là thập giai nguyên đồ huyền quy. Năm nay mới 6 tuổi, lấy yêu thú dài dòng ấu sinh kỳ mà nói. 6 tuổi thập giai yêu thú quả thật vẫn là cả nhân loại trẻ con cấp bậc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp này con rùa nhỏ cần chăm chỉ phấn ngự sử thủy thôi thuyền đi tới. Cảm giác là lạ, cho đến khi kia con rùa nhỏ mệt đến tứ chi liệt khai. Đầu mềm yếu cúi ở bong thuyền thượng, một bộ mệt chết bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái chai, đổ ra một chính hắn luyện chế linh đan đưa cho nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có đầu huy yêu thú thói quen, gặp này con rùa nhỏ như vậy nỗ lực chèo thuyền, liền nhịn không được tưởng thưởng cho nó. Huyền Nguyên nghe đến linh đan đan hương, ngửi ngửi, phát hiện không thành vấn đề. Một ngụm ngậm trụ, chậm rãi cắn đứng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ý cười xem nó ăn linh đan. Nói với Sở Trước, Sở cô nương, ta sẽ luyện chế một ít thích hợp yêu thú cắn nuốt linh đan. Nếu không để ý, về sau ta đưa cho ngươi mấy con yêu thú luyện chế một ít đi cũng làm còn Sở Trước ân cứu mạng. Cơ hội tốt như vậy ở trước mặt, Sở Trước đương nhiên sẽ không ngốc cự tuyệt, mặc kệ người này có phải không phải đời trước cái kia, vô cực không thiên kỳ, hoàng cấp luyện đan sư. Ít nhất hắn là một cái luyện đan sư, so nàng này phi luyện đan sư tùy tiện ép buộc xuất ra đan dược rất tốt. Sở Trước không nghĩ bạc đãi Huyền Nguyên bọn họ, có cái chuyên môn giúp bọn hắn luyện đan sư cầu còn không được. Còn giảm đi nơi nơi tìm kiếm luyện đan phiền toái. Phải biết rằng, càng là cao cấp luyện đan sư, muốn tìm bọn họ luyện đan thập phần khó khăn, cần xếp hàng chờ, đối phương còn không phải nhất định sẽ ra tay giúp ngươi luyện chế. Hơn nữa mỗi lần luyện đan đều cần thu cách xù tiền thù lao. Còn không nhất định cam đoan có thể luyện chế thành công. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan. Vậy bọn họ liền buôn bán lời. Sở Trước trong lòng cân nhắc, có lẽ nàng có thể mang Mạc Sĩ Thiên Kỳ bồi dưỡng thành bọn họ ngự dụng luyện đan sư. Bất quá này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sở Trước ý vị thâm trường xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia trương cười đến phá lệ ngốc bạch. Ngọt mạt, lại quay đầu cùng Bích Tầm Châu nghiên cứu bản đồ. Bích Tầm Châu vừa thấy Sở Trước kia biểu cảm, chỉ biết này trong lòng nàng lại bắt đầu tính kế. Tuy rằng hắn cùng Sở Trước ở chung thời gian không nhiều lắm. Bất quá Bích Tầm Châu đã mơ hồ có thể cảm giác được Sở Trước là một cái tâm cơ rất nặng nhân loại. Cùng nàng kia nhu nhược kiều khiếp bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, điều này cũng không có gì không tốt. Dù sao tu luyện giả chung, nữ võ giả thể chất trời sinh liền so nam nhân nhược một ít. Ở tu luyện thượng cần trả giá so nam nhân càng nhiều hơn nỗ lực tài năng đạt tới giống nhau trình độ. hơn nữa nữ võ giả ở ngoài hành tàu, so không được nam nhân phương tiện cùng an toàn, có chút tâm cơ bảo hộ bản thân cũng không có gì. Về phần sắp bị tính kế Mạc Sĩ Thiên Kỳ, như vậy cái ngốc bạch ngọt, chỉ sợ bị người tính kế còn có thể băng nhân sổ linh thạch. Bích Tầm Châu đối người như vậy loại thông thường sẽ chọn không nhìn. Sở cô nương, các ngươi đến Thiên Thượng Hải làm cái gì? Giống như ngươi, đến Thiên Thượng Hải tìm linh dược, Sở trước cười híp mắt bịa chuyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, cũng không kỳ quái, Thiên Thượng Hải hoàn cảnh thập phần kỳ lạ. Thường thường có rất nhiều linh khí dư thừa linh đảo, mặt trên sinh trưởng rất nhiều linh dược linh thực, là luyện đan sư nhóm thiên đường. Lần này ít nhiều Sở cô nương cứu giúp, bằng không ta, cũng không biết như thế nào cảm kích các ngươi mới tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời này nói được thập phần thành khẩn, hắn bây giờ còn là một cái hiểu được tri ân báo đáp người. Kia lấy thân báo đáp như thế nào? Sở trước thuận miệng nói. Trong lòng cân nhắc làm cho hắn bán mình khả năng tính. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Sở trước không có nghe đến thanh âm, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn vẻ mặt đỏ bừng xem nàng, còn có chút thẹn thùng bộ dáng. Sở trước nhìn đến hắn bộ dáng này, nhất thời nhịn không được mặc một chút, vừa định nói ta là đùa, ai biết nhất đạo bóng đen xẹt qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại bị trừ xuống biển. Lần này đưa hắn trừ xuống biển là A Chiếu, màu đen tiểu yêu thú ngồi xổm thuyền duyên một bên, trên cao nhìn xuống xem ở hải lý dãy dụa trèo lên thuyền nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật vất vả trèo lên đến, phốc phun ra một ngụm nước, một phen lau đi trên mặt nước biển, buồn bực hỏi, vì sao lại trừ ta? A Chiếu đương nhiên sẽ không trả lời, nhảy đến Sở trước trên đầu, mềm yếu nằm úp sấp. Một cái lông xù đuôi cúi rơi xuống, khoát lên nàng bờ vai thượng, một bộ người này loại bị ta chiếm lấy, bộ dáng. Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu có loại trạc ánh mắt xúc động, bất quá ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt lại hoàn toàn là một loại khác tình huống. Thanh thuần ôn nhu thiếu nữ, trên đỉnh đầu nằm úp sấp một cái lông xù đáng yêu tiểu yêu thú. Bộ này hình ảnh có một loại kỳ lạ manh cảm. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia khỏa trạch nam tâm nháy mắt nảy mầm. Lại mặt đỏ, dĩ nhiên quên vừa rồi bị trừ xuống biển tình cảnh, ngây ngô cười xem bọn hắn. Sở trước sờ sờ trên bờ vai đuôi, đỉnh một cái yêu thú. Đối ngây ngô cười Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Mạc Sĩ Công Tử, vừa rồi ta là đùa. Bất quá nếu Mạc Sĩ Công Tử có rảnh lời nói, nhưng là muốn mời ngươi giúp chúng ta luyện chế một ít linh đan. Linh dược do ta nhóm ra, có thể làm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức vỗ ngực thang nói. Ngươi yên tâm, ta khác không được, luyện đan cửa này tay nghề vẫn là không sai. Về sau các ngươi muốn luyện cái gì linh đan, chỉ để ý tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể luyện, đều cho các ngươi luyện, Sở trước trong mắt ý cười vi thâm. Tươi cười khả khúc nói. Vậy phiền toái Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân. Buộc định một cái miễn phí luyện đan sư, vận khí không sai, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái vưu ở cười ngây ngô Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Quả nhiên là cái ngốc, dễ dàng như vậy đã đem bản thân cả đời hứa đi ra ngoài. Nói ra miệng hãy thu không trở lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thương hảo thật sự mau, bởi vì hắn đem cực phẩm trị liệu linh đan giống đụng dược giống nhau đụng. Lại trọng thương thế cũng sẽ cấp tốc khỏi hàn, như thế cũng nhường Sở trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ khẳng định. Này Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay cực phẩm linh đan, hẳn là chính bản thân hắn luyện chế, tài năng đụng phóng khoáng như vậy, tuyệt không đau lòng. Vài ngày thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhanh chóng cùng Sở trước, huyền nguyên quen thuộc đứng lên, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt. Sở trước là một cái giống bạch liên hoa thông thường ôn nhu thân thiết cô nương. Bình dị gần gũi, mà huyền nguyên là chỉ nhu thuận vô hại khế ước thú. Làm cho hắn thật dễ dàng liền để xuống trái tim, giống bằng hữu giống nhau ở chung. Về phần Bích Tầm Châu, rất cao lạnh, không thương quan tâm nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi lần đều bị hắn không nhìn, mà kia chỉ kêu A Chiếu tiểu yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trực giác nó thập phần nguy hiểm, sẽ không chủ động hướng nó trước mặt thấu, liền tính nó lại manh cũng giống nhau. A Chiếu dùng móng vuốt cong Hạ Huyền Nguyên mai rùa, nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ, phát hiện người này lại có một loại phi thường đáng sợ trực giác. Loại này trực giác cùng loại cho một loại vận khí, tổng có thể làm cho hắn ở thời điểm mấu chốt tránh đi nguy hiểm. May mắn sống sót, tuy rằng là cái ngốc bạch ngọt, cũng là một cái có số mệnh ngốc bạch ngọt, người như thế thường thường cơ duyên so phổ thông tu luyện giả tốt. Sao thuyền lại được rồi. Vài ngày sau, bọn họ nhìn đến một tòa đảo, đợi đến thuyền dần dần tiếp cận sau, bọn họ mới phát hiện, này tòa đảo phi thường lớn, rất xa có thể nhìn đến nó hình dáng, chung quanh cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ đảo nhỏ, phân tán ở bốn phía, bảo vệ xung quanh trung gian kia tòa lớn nhất đảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kích động, hắn bật đứng dậy, vui sướng nói, này nhất định là trong truyền thuyết Thiên Diệp Đảo. Sở Trước nhìn về phía bản đồ, vừa đúng nhìn đến Thiên Diệp Đảo dấu hiệu. Thiên Diệp Đảo là thiên thượng hải trung hiếm thấy đại hình đảo nhỏ chi nhất. Chung quanh từ lớn lớn nhỏ nhỏ gần ngàn cái tiểu đảo tự giống lá cây thông thường cùng trung tâm đảo. Mới vừa có Thiên Diệp Đảo tên này, thông thường giống như vậy đại đảo. Trên đảo linh khí đều thập phần dư thừa, sinh trưởng vô số linh thực, là rất nhiều luyện đan sư hướng tới thiên đường. Không nghĩ tới chúng ta hội may mắn như vậy, vậy mà tìm được Thiên Diệp Đảo. Xem ra liền tính bị sư huynh chụp một trưởng xuống biển cũng là đáng giá. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Sở Trước đám người nghe được lời nói của hắn, mới đầu bắt đầu có chút không hiểu, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi giải thích, mới biết được nguyên lai này thiên thượng hải do vì treo ngược ở trên trời hải dương chi cố. Cho nên trên biển đảo nhỏ có một đặc điểm, chúng nó là theo hải lưu di động, cũng không ở cố định địa phương, thường xuyên đổi vị trí. Nhưng này nghĩ đến trên đảo tầm bảo tu luyện giả nhóm mỗi một lần tìm khắp cực kỳ vất vả. Bất quá chỉ cần tìm được, có thể đạt được cực phong phú hồi báo. Sở Trước giật mình, rốt cục minh bạch âm xa dị thủy chỗ kia đảo vì sao luôn luôn không ai phát hiện. Phỏng chừng cũng cùng đảo hội di động có liên quan, vừa đúng lúc đó bọn họ đi ngang qua nơi đó, mà kia đảo cũng vừa đúng đi ngang qua, cho là bọn hắn liền gặp được một khối. Sở Trước hiện tại đã có thể khẳng định làm tất cả những thứ này nhân căn bản chính là không đi tâm. Phỏng chừng chính là tùy tay bố cái đại trận ở nơi đó, để nhường âm xa dị thủy dựa vào trên đảo linh khí trưởng thành. Bố hoàn sau bước đi, đều không phải là riêng dưỡng ở nơi đó. Minh bạch điểm ấy sau, Sở Trước trong lòng về điểm này ẩn ưu rốt cục biến mất. Không cần lại lo lắng âm xa dị thủy chủ nhân sẽ tìm tới cửa thảo muốn. Thuyền nhỏ rất nhanh sẽ đến Thiên Diệp Đảo bên ngoài một tòa tiểu đảo tự. Này tiểu đảo tự chi tiểu, có thể nói chính là nhất tiểu khối lòa lộ đá ngầm. Ước có mấy bình phương đại, đã đến nơi đây. Sở Trước quyết định thượng đảo đi xem, nếu là có thể, cũng thu thập một ít linh thảo linh dược, dù sao nàng phải nuôi tam chỉ yêu thú, tổng yếu vì bọn họ tính toán, chung quanh đều là lớn lớn nhỏ nhỏ đảo nhỏ, thuyền không tốt đi vào. Sở Trước đem thuyền thu hồi đến, đoàn người bước trên gần đây tiểu đảo tự, quyết định đi bộ đi vào, đảo nhỏ cùng đảo nhỏ trong lúc đó khoảng cách có gần có xa. Có chút tương liên, có chút tắc cách một mảnh thủy vực, mấy người đang đảo nhỏ thượng đi qua. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu như Phúc Bình, tốc độ cực nhanh, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ này thúy gia luyện đan sư đi được nghiêng ngả trao đảo. Vài thứ chân vừa chợt, liền cút đến dưới nước. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu không nói gì xem theo trong nước đứng lên Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ha ha, ngượng ngùng. Chân hoạt xem kia trương cười đến cực xuẩn mặt, Sở Trước lại hoài nghi đời trước cái kia tâm ngoan thủ lạt Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật là hắn sao? Này tương phản cũng đáng sợ, Bích Tầm Châu ngại Mạc Sĩ Thiên Kỳ này trạch nam luyện đan sư kéo dài. Trực tiếp mang theo hắn ở đảo nhỏ thượng toát ra chạy vội. Sở Trước ngẫu nhiên quay đầu, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ đỏ mặt, nhịn không được hỏi. Mạc Sĩ công tử, ngươi làm sao vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lắp bắp nói. ta nhìn thấy mỹ nhân sẽ mặt đỏ. Bích công tử bộ dạng như vậy xinh đẹp như hoa, cho nên, phác hoành một tiếng, mặc sĩ thiên kỳ lại ném tới trong nước. Thật có lỗi, thủ hoạt trời sinh dài một chương mỹ nhân mặt bích tầm châu mặt không biểu cảm nói. Sở trước không nói gì xem theo trong nước bỏ ra đến mặc sĩ thiên kỳ. Đứa nhỏ này đơn thuần như vậy, thật không biết cuối cùng thế nào trưởng thành kia phó đỗi thiên đỗi đỗi vũ trụ bộ dáng. Lướt qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số đảo nhỏ sau, bọn họ rốt cục đi đến bị bảo vệ xung quanh ở trung tâm đảo. Vừa đến trung tâm đảo, mặc sĩ thiên kỳ kích động hận không thể lập tức bỏ chạy tiến đi tìm linh thảo. Lại nghe thấy sở trước đột nhiên di một tiếng. Này đảo có người trước đến đây, sở trước nói. Mặc sĩ thiên kỳ kinh ngạc xem nàng. Ngươi làm sao mà biết? Sở trước chỉ vào cách đó không xa. Xem bên kia, nơi đó có đạp thải dấu vết. Dấu vết thật tân, hẳn là vài cái canh giờ tiền lưu lại. Mặc sĩ thiên kỳ theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lại thấu đi qua cẩn thận nhìn một lát. Sau đó quay đầu xem sở trước. Thần sắc thập phần rối rắm. Sở cô nương, làm sao ngươi phát hiện? Ánh mắt hảo, sở trước khí định thần nhàn. Mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, người bình thường ánh mắt dù cho, cũng sẽ không thể phát hiện loại này chi tiết nhỏ đi. A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, xem liếc mắt một cái mặc sĩ thiên kỳ. Sau đó không đương hồi sự rời ánh mắt. Ân, này căn bản là không là cái uy hiếp. Không cần quá để ý, biết này đảo đã có người đến sau, mấy người động tác cẩn thận rất nhiều, bất quá làm mặc sĩ thiên kỳ nhìn đến ven đường một gốc cây linh thảo sau. Chỉnh trái tim nháy mắt liền nhào vào mặt trên, nơi nào còn chú ý khác, mạnh bổ nhào qua, sở trước cùng bích tầm châu liếc hắn một cái, vẫn chưa ngăn cản hắn, chờ mặc sĩ thiên kỳ đem kia một gốc cây linh thảo cẩn thận đào lên phóng tới chuyên môn phóng linh. Thảo hộp ngọc lý sau, bọn họ tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi, mặc sĩ thiên kỳ tìm được rất nhiều có thể luyện đan linh thảo. Linh thảo phẩm tướng theo tứ giai đến bát giai đều có. Mỗi một lần đều vô cùng cao hứng thu thập đứng lên. Dù sao bọn họ đến đảo mục đích cũng là thu thập linh thảo. Cũng không cần phải gấp gáp chạy đi, sở trước cũng không thúc giục hắn, ngược lại có đôi khi nhìn chúng. Nàng cũng sẽ tùy tay lấy một gốc cây loại đến trong chậu hoa. Mặc sĩ thiên kỳ thấy thế, kinh ngạc nói, sở cô nương vốn định gieo trồng linh thảo sao? Dù sao tạm thời không cần phải, loại đứng lên cũng không có gì, sở trước thuận miệng giải thích nói. Mặc sĩ thiên kỳ ngẫm lại cũng đúng, tiếp theo lại tiếp tục đi lấy linh thảo, một đường đi một đường tìm, dần dần hướng đảo chỗ sâu đi tới. Chung quanh thực vật trở nên nồng đậm cao lớn đứng lên. Ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tất tất tốt tốt thanh âm. Tựa như có cái gì trùng loại động vật ở trong đó hoạt động. Ngay tại mặc sĩ thiên kỳ lại một lần khoái trà lấy linh thảo khi. Đột nhiên sở trước trong tay xuất hiện một phen trọng kiếm. Một kiếm chém qua đi, bích tầm châu trong tay xuất hiện mấy căn băng ti, đem mặc sĩ thiên kỳ trói trụ tha cách tại chỗ. Ầm vang một tiếng, kiếm khí có thể đạt được chỗ, cỏ cây vẩy ra, lá rụng ào ào, mặc sĩ thiên kỳ thần sắc nháy mắt ngưng trụ, trợn mắt há hốc mồm mà xem giơ trọng kiếm chảm lạc thiếu nữ. Lại nhìn cái kia từ kiếm khí phá vỡ lộ, cỏ cây dập nát, lộ ra màu đen ẩm nê, hướng cây cối chỗ sâu lan tràn mà đi, sở trước thứ hai kiếm lại chém xuống, đem tập kích bọn họ gì đó phách phì hai đoạn. Đó là một cái cả vật thể u lục song đầu xà. Lúc này song đầu xà bị vừa bổ vì nhị, theo chúng nó hai cái đầu trung gian đánh xuống, thoạt nhìn nghiễm nhiên là dính lên hai con rắn bị tách ra thông thường. Bị một phân thành hai xà cũng chưa chết, chính là khí thế đại giảm, hai cái đầu cao cao nâng lên, hộc lạnh như băng lưỡi tín, nhanh nhìn chằm chằm sở trước cất bước tiến lên. Lại huy kiếm ân đi, dừng tay. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Cây cối trung bay ra vài đạo ám khí. Dục muốn ngăn cản nàng. Sở trước kén khởi kiếm. Leng keng đinh vài tiếng vang. Đem kia bay tới ám khí đánh rớt. ào ào rơi trên mặt đất, là mấy mai hoa mai phiêu. Sở Trước trong tay trọng kiếm tiếp tục kén đi qua, theo kia hai con rắn thất tắc nghiền áp mà qua, lúc này rốt cục Tử Thấu Thấu. Lúc này, một người theo cây cối trung thật nhanh lược xuất ra, rơi xuống hai con rắn thi tiền, hướng bọn họ trợn mắt nhìn. Sở Trước gặp là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Thu kiếm nhi lập, không có lại công kích, nhưng này cô nương phẫn nộ chỉ trích nói. Ngươi cũng dám giết của ta Song Lân Xà. Sở Trước nga một tiếng, phi thường bình tĩnh nói. Giết sẽ giết, ngươi lại phải như thế nào? Còn có, là ngươi trước đánh lén của chúng ta, nói bậy. Chúng ta vừa lúc ở này phụ cận, Song Lân Xà phát hiện có ngươi. Chính là tưởng hù dọa thôi. Khả ngươi nữ nhân này. Vậy mà không nói hai lời đã đem nó giết. Ngươi muốn bồi ta. Sở Trước xem một mặt phẫn nộ cô nương. 15, 16 tuổi niên kỷ. Một trương viên kiểm nhi. Sơ túi sách đầu. Lớn lên giống cái hoa nhi thông thường. Rất đáng yêu. Chính là tỳ khí rất nuông chiều. Một bộ khắp thiên hạ đều là mẹ nàng bộ dáng. Thoạt nhìn không tốt sống chung. Vì thế nàng lại kén khởi kiếm ân y kia cô nương liền phát hoảng. Theo bản năng làm ra phòng thủ động tác, ngươi muốn làm gì, chụp choáng váng ngươi. Sở Trước nói xong, một kiếm chụp đi qua, kia cô nương ngay cả kêu cũng chưa kêu một tiếng, liền yếu đuối đi xuống. Bàng quan mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.